Chương 178, gặp lại Kẹn Tạ Rồ, Viên Chu Đạo Quán, canh thứ 3. Tổ ồ đại hướng về phía ta sử xuất thủy pháo cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía tổ ồ đại hô. Tổ ồ đại nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, không có tỉ mỉ suy nghĩ, sẽ chỉ là phản xạ có điều kiện một dạng trực tiếp xoay người, hướng về phía sau lưng cả rủ hạ chính là một phát thủy pháo. Cả rủ hạ hai mắt biến thành dị nệ gẳng hình thái, tay trái vươn trước. Xin giả kẻn sẽ cả rủ hạ dị nệ gẳng thiên đạo năng lực. Ở cả rủ hạ trước người tạo thành một cỗ sức đẩy đem tổ ổ đại thủy pháo trực tiếp văng ra. Sa ký hảo là cả rủ hạ chỉ là vì ngăn trở thủy pháo công kích, cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, nếu không bây giờ tổ ổ đại đã trực tiếp bị xỉn dạ kẹn sẽ cho bị thương nặng. Được rồi, ngươi đã làm xong rồi tổ ổ đại. Hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục giữ vững. Cả rủ hạ nghiêm túc hướng về phía tổ ổ đại nói rằng. Ngói ni ngói tổ ổ đại vui vẻ gật đầu. Có thể có được cả rủ hạ tán thành, để tổ ồ đã hết sức vui vẻ. Ở chỗ này dừng lại 2 ngày, tiến hành rồi huấn luyện, hôm nay cả rủ hạ quyết định phải tiếp tục hướng về Viên Chu thành phố tiến lên. Ở nơi này trong 2 ngày, không chỉ là cả rủ hạ bề bộn nhiều việc, sắp gì nạ cũng bề bộn nhiều việc, dù sao Quan Đông Thiên Vương khiêu chiến ta y cũng sắp đến rồi, muốn trở thành tứ Thiên Vương sắp gì nạ, đương nhiên cực kỳ nỗ lực ở đúc luyện mình và bộ kẻ mẩn. Mà mẹ 920 đã bị sạp di nạ mang đi, để cho nàng đang huấn luyện thời điểm hỗ trợ, mẹ ấy nghe được sạp di nạ thỉnh cầu, đương nhiên liền hấp ta hấp tấp chạy đi hỗ trợ. Cả dù hạ đoàn người hao tốn 2 ngày thời gian, rốt cuộc đã tới Viên Chu thành phố. Cuối cùng đã tới mẹ cao hứng kêu lên, cái này mấy thiên nhất một mạch tại giã ngoại rừng chân, tuy là cả dù hạ cùng cổ dù kỳ tài nấu ăn cũng không tệ, thế nhưng mỗi ngày như vậy ăn cũng là sẽ có phiền chán thời điểm. Hơn nữa đã lâu không có hảo hảo tắm một lần tắm mấy nữ hài tử đã sớm muốn hảo hảo ngâm nước một lần tắm. Chúng ta nhanh lên tìm một quán trọ hoặc là tiểu điếm nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi sạp gì nạ khó được hướng về phía cả rủ hạ nói như vậy. Hiển nhiên lần này lữ hành để cho nàng hết sức khó chịu. Yên tâm đi lần này có người sẽ đến giúp chúng ta an bài. Cả rủ hạ lúc này thần bí hướng về phía ba nữ nhân nói rằng. Ô ai vậy cổ rủ kỳ cũng là kỳ quái nhìn cả rủ hạ. Hy vọng hắn để lộ xuống. Bất quá cả rủ hạ cũng là tương đương thần bí, chính là không nói cho cổ rủ kỳ các nàng. Đang ở mẹ ấy vẫn còn ở quấn quýt lấy cả rủ hạ thời điểm, một người đầu chọc hòa thượng vội vội vàng vàng ở trên đường chạy, nhường đường bên người hết sức kỳ quái. Chuyện gì xảy ra à cổ rủ kỳ kỳ quái hỏi. Là vâng đúng tới đón chúng ta nhân tới. Cả rủ hạ lúc này chỉ vào cái kia chạy tới đầu chọc nói rằng, Kẹn Tạ Rồ quân sạp gì nạ có điểm mừng rỡ kêu lên, dĩ nhiên đối với sạp gì nạ mà nói cũng chỉ là có điểm mà thôi. Dù sao tính cách liền đúng như vậy. Là vâng đúng quang đầu ca ca mẹ thì là cùng sạp gì nạ bất đồng, cao hứng hô lớn. Không sai, người tới chính là cả rủ hạ cùng sạp gì nạ cùng với mẹ ở Y Y Tu địa khu đụng phải Kẹn Tạ Rồ, thân là thành đô Jin Jin tháp thủ hộ bộ tộc, Kẹn Tạ Rồ bình thường đều ở Viên Chu thành phố. Lần này khó có được cả rủ hạ mấy người một tới, đã sớm làm xong tiếp đãi cả rủ hạ mấy người chuẩn bị. Chỉ là nguyên bản còn không ngừng chạy trốn Kẹn Tạ Rồ đang nghe được mẹ tiếng la về sau, kém chút bị ném ngã. Đã nói với ngươi mấy lần, gọi Kẹn Tạ Rồ, hoặc Kẹn Tạ Rồ ca ca cũng được, chính là không nên cứ gọi ta quang đầu ca ca. Kẹn Tạ Rồ khuôn mặt hồng hướng về phía mẹ ấy nói rằng, mẹ ấy nghe xong Kẹn Tạ Rồ lời nói về sau. Ngón tay vói vào miệng bạ gì mặt, nho nhỏ mút vào, manh manh nói ra, nhưng là, nhân ra cảm thấy quang đầu ca ca so tốt hơn nghe a mẹ thanh âm này thực sự là mẹ chết người đi được, cả dù hạ vài cái đều cười đến không còn hình dáng, mà Kẹn Tạ Rồ cũng chỉ có thể im lặng tiếp nhận rồi mẹ ấy cách gọi. Hết cách rồi, ai bảo mẹ ấy đáng yêu như vậy? Đã lâu không gặp, Kẹn Tạ Rồ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta đồng bạn, Cổ Dù Kỳ. Cả dù hạ đem cổ rủ kỳ giới thiệu một chút. Xin chào, cổ rủ kỳ tiểu thư. Kẹn Tạ Rồ rất lễ phép hành lễ nói. Rất hân hạnh được biết ngươi, Kẹn Tạ Rồ quân. Cổ rủ kỳ cũng là rất lễ phép hướng về phía Kẹn Tạ Rồ vấn an. Mẹ ấy chan, còn có sạp di nạ tiểu thư, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lần trước nghe nói cả dù hạ nói các ngươi muốn tới Viên Chu thành phố, ta đã sớm chuẩn bị xong. Mang bọn ngươi quan sát tại chỗ Viên Chu thành phố. Hiện tại chính thức hoan nghênh các ngươi tới đến Viên Chu thành phố Kẹn Tạ Rồ cao hứng nói. Đối với không có mấy người bằng hữu kẹn tạ rồ mà nói, cả dù hạ, sạp gì nạ còn có mẹ ấy đều là mình khó được hảo bằng hữu, hiện tại bọn họ đi tới chính mình địa phương, đương nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một chút. Ta đây liền mang bọn ngươi đến viên chu đạo quán đi, tin tưởng lấy cả dù hạ thực lực của ngươi nhất định có thể đủ đánh bại mọi thi. Sau đó ta lại mang bọn ngươi đến rừng chân địa phương. Kẹn tạ rồ ở phía trước dẫn đường, sau đó vừa đi vừa nói chuyện, dọc theo đường đi cũng không ngừng giới thiệu viên chu thành phố tình huống. Có một bổn địa dẫn đường chính là tương đối dễ dàng. Kẹn tạ rồ dẫn đường dẫn theo vài chục phút, rốt cuộc đã tới một cái nhà cổ xưa căn phòng lớn trước mặt. Được rồi, đến rồi, đây chính là viên chu thành phố đạo quán, viên chu đạo quán. Kẹn tạ rồ mang theo cả rủ hạ bốn người đi vào. Mọ tỷ, mau ra đây. Có khách quý đến rồi. Kẹn tạ rồ đi vào, liền lớn tiếng thì thầm no ý kẹn tạ rồ, ngươi một cái tiểu tử, làm sao có thời gian tới chỗ của ta. Một cái cột tử sắc khăn đội đầu đầu tóc vàng kim thanh niên từ đạo quán đi vào trong đi ra. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này chính là viên chu đạo quán giáo huấn luyện ra, cũng là của ta hảo bằng hữu mọ tỷ. Kẹn tạ rồ rất cao hứng vì cả rủ hạ bốn người giới thiệu. Các ngươi khỏe, ta là mọ tỷ. Xin nhiều chỉ giáo. Mọ tỷ mặt không thay đổi đẩy ra kẹn tạ rồ tay, sau đó hiền hòa hướng về phía cả rủ hạ bốn người vươn tay nói rằng. Cả rủ hạ cũng đưa tay ra, cùng mọ tỷ cầm một cái, sau đó hướng về phía mọ tỷ nói ra. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ, ta lần này tới là muốn khiêu chiến ngươi nhóm viên chu đạo quán. Ta là mẹ ta gọi là Cổ Dù Kỳ. Sắp dĩ nạ còn lại ba nữ nhân ở Cạ Dù Hạ sau đó cũng giới thiệu một chút về mình. Các ngươi khỏe, Cạ Dù Hạ khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận rồi, ta hy vọng chúng ta có thể có một hồi đặc sắc trận đấu. Mò Tì rất có hứng thú nói. Ta cũng rất chờ mong cùng ngươi đối chiến, Jin Jin tháp thủ hộ nhất tộc thiếu tộc trưởng Cạ Dù Hạ lúc này đột nhiên hướng về phía Mò Tì nói rằng. Ồ, xem ra ngươi cũng không là người bình thường á, như vậy thì càng thú vị. Mọ tỷ kích động nói, đáng tiếc là mọ tỷ cũng không có nhận ra thân phận của cả dù hạ tới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.